Quý bà Bàng không hổ là quý bà Bàng, từng câu từng chữ như châu như ngọc, đâm là thấy móng. Tống Tử Văn nắn bóp mi tâm, đối mặt với mẫu thân đại nhân, anh chưa bao giờ thắng được. Vâng, con sẽ đưa cô ấy về nhà, nhưng chỉ có thể là thân phận khách đến chơi thôi đấy. Con trai à, người hồ đồ là con, mẹ chưa bao giờ nói Giao Giao không phải là khách cả. Anh thua đến thảm bại, Tống Tử Văn lái xe đến tiểu khu, đã thấy Nhiễm Giao đeo ba lô đợi dưới lầu, gương mặt nhỏ nhắn bị lạnh đến đỏ ửng lên, thỉnh thoảng còn có động tác hít hít mũi. Khoảnh khắc nhìn thấy anh, hai mắt Nhiễm Giao sáng bừng lên. A Văn, em ở đây. Tống Tử Văn mở cửa ghế lái phụ cho cô. Em lên đi, cô vốn dĩ định ngồi phía sau, nhưng mà, ngồi trước thì càng tốt. Xin lỗi, em nghe điện thoại bàn ở chung cư, sau đó phát hiện là bác gái gọi đến. Tống Tử Văn đã sớm đoán ra. Không sao, anh thấy không vui à? Không có, đúng là một cô nhóc nhạy cảm. Nhiễm Giao ồ lên một tiếng, rõ ràng đã chán nản hơn nhiều, ngậm chặt miệng lại không nói gì nữa. Nếu như trước khi đến đây trong lòng Tống Tử Văn còn có chút khúc mắc, thì bây giờ cảm giác đấy đã hoàn toàn tiêu tan khi thấy dáng vẻ âu sầu ảo não của cô. Thôi bỏ đi, chẳng qua chỉ là một đứa trẻ còn chưa hiểu chuyện mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc xuống xe, Tống Tử Văn chủ động đưa tay ra. Đã đến nơi rồi còn chưa xuống xe à? Hả? Đến nơi rồi à? Đi thôi. Nhiễm Giao cảm thấy mờ u bàn tay có một cảm giác ấm áp truyền đến, một giây sau má lúm đồng tiền đã lại hiện trên khuôn mặt. Bà Bàng đã đợi ở cửa từ sớm, mặc bộ quần áo bông dày cộp, khiến người ta rất khó tưởng tượng ra một. Tống phu nhân, khôn khéo sắc bén trong lời nói của người ngoài. Giao Giao đến rồi à, mau vào nhà đi con, bên ngoài lạnh lắm đó. Cảm ơn bác gái, Nhiễm Giao nhoẻn miệng cười, để lộ ra đôi má lúm đồng tiền đáng yêu. Cô bé ngoan, nhìn con xem này, thật là xinh đẹp. Nhiễm Giao ngượng ngùng, bà Bàng càng nhìn càng thấy vừa lòng, một cô búp bê đáng yêu biết bao. Thằng cả nhà bà đúng là mắt mờ rồi nên mới không biết nhìn hàng gì hết. Cách chương.